Hổ lão có chút nổi nóng quát lên, lão già gần đất xa trời như ta có thể ăn thịt được ngươi hay sao mà phải nấp. Ra mau, giang hồ hiểm ác lòng người khó lường. Cao Cường cẩn thận đưa mắt nhìn xung quanh một vòng, xác định chắc chắn không còn ai khác ẩn nấp trong vườn, hắn mới yên tâm từ trên cành nhảy xuống. Hổ lão tuy già nua ốm yếu nhưng ai biết vị giang hồ hưu trí này có găm súng ống gì đó trong người hay không. Cho nên Cao Cường cảm thấy tốt hơn hết cần phải giữ khoảng cách an toàn với lão ta. Nhìn hắn đề phòng cứ như gặp kẻ thù giết cha giết mẹ thế kia, hổ lão vừa thấy bực lại vừa thấy buồn cười. Hổ lão cũng hiểu và thông cảm nên không thái độ gay gắt gì cả, mà chỉ nhẹ nhàng nói ra, giang hồ có quy củ của giang hồ, cho nên ta cũng không muốn can dự vào việc tu luyện của ngươi. Thế nhưng cứ để mặc cho tiểu tử ngươi mò mẫm tìm tòi thế này, là chỗ quen biết ta thấy không đành lòng dài dòng rắc rối quá phiền. Lão già ta nói thẳng luôn, nếu thằng nhóc ngươi có gì không hiểu thì cứ hỏi, ta biết đến đâu sẽ giải đáp đến đó. Tất nhiên nếu ngươi không khiến, vậy coi như lão già ta lắm chuyện giang hồ. Quy củ, VKTF. Cao Cường nghe mà chóng hết cả mặt, hắn chỉ tu luyện mà thôi, chứ có phải gia nhập hắc bang hắc xã gì đó đâu mà tự nhiên hổ lão lôi chuyện giang hồ quy củ vào đây. Nhất là nghe giọng điệu thì có vẻ như hổ lão cũng tu hành. Thế nhưng hổ lão nhìn thế nào cũng kiểu lá vàng cuối thu gió khẽ lay cũng rụng, nói lão tu hành gì đó bố ai mà tin. Trăng đêm nay sáng lắm, thừa đủ để hổ lão nhìn ra vẻ mặt cổ quái của Cao Cường lúc này. Nếu còn sức khỏe như thời trẻ, hổ lão mà không tần cho hắn một trận thì uổng công sống làm người rồi. Có ý tốt mà bị nghi ngờ tất nhiên sẽ khiến lòng tự trọng bị tổn thương nặng nề. Hổ lão không nói thêm nửa lời nào với Cao Cường nữa cả, lão cứ thế quay người rời đi. Động thái này của hổ lão để cho Cao Cường lần nữa giật mình. Nói thế nào thì bản thân đang ở tình trạng không mấy khả quan, vì thế hắn cắn răng chạy tới níu hổ lão lại. Hổ lão, ta trẻ người non dạ nên một chút khái niệm về giang hồ gì đó cũng không có. Hy vọng ngài đừng trách mà tội nghiệp ta, cái gì cũng có thể ngồi xuống nhẹ nhàng giải quyết. Hổ lão rất muốn không thèm đếm xỉa đến tiểu tử này nữa. Có điều bà mẹ nó, hắn vậy mà nhấc bổng lão lên đem về chỗ cũ, không có chút kính lão đắc thọ nào cứ thế mà ấn lão ngồi bệt xuống mặt đất. Hổ lão rất tin tưởng, phi thường tin tưởng. Không giảng giải chỉ điểm thì đừng mơ tiểu tử này để cho lão rời khỏi khu vườn này. Mà có rời khỏi được cũng bị hắn bám dính quấy dày phiền muốn chết mới thôi. Đúng là ôm rơm nặng bụng. Được cái tiểu tử này ngồi xuống chờ đợi lắng nghe với vẻ mặt rất là thành khẩn. Hổ lão trầm ngâm giây lát liền mở miệng giải thích từ đầu. Ban đêm ta luôn thức cho nên không khó bắt gặp thằng nhóc ngươi lặng lẽ đi ra bờ sông. Mới đầu ta cũng không quá để ý làm gì. Sau này phát giác khí huyết của ngươi mạnh mẽ hơn thì mới hiểu ra lần đầu ta lặng lẽ theo sau dò xét cũng là lần đầu ngươi lựa chọn tu luyện ở chỗ này thì phải. Vốn tưởng sẽ được thấy ai đó đang chỉ dẫn cho ngươi tu luyện, nào ngờ lại thấy cảnh ngươi tự thân mò mẫm tìm tòi. Nghe tới đây Cao Cường nhanh chóng biên soạn ra lý do để lấp liếm. Ai? Người đó nói ta cái gì mà có cốt cách kỳ tài, sau đó ném cho công pháp thổ nạp với võ kỹ cơ sở. Xong rồi cứ thế mà đi mất hút, mặt mũi tên tuổi ra làm sao thì xin thề đến ta cũng chẳng được rõ ràng. Vẫn chưa hiểu giang hồ gì đó mà hổ lão nói tới có dạng ngô khoai sắn ra sao. Và lại cho dù hổ lão có biết tới yêu ma quỷ quái đi nữa, Cao Cường vẫn thấy tốt nhất không nên để lộ ra chuyện của mình. Hổ lão giống như không quan tâm Cao Cường nói thật hay giả, chỉ thấy lão gật gù tiếp lời của hắn. Nói thật chứ ta thấy cái gã truyền thủ cho ngươi cũng quá vô trách nhiệm đi. Để mặc ngươi lọ mọ thế này thì có đến chết cũng chẳng luyện thể xong. Muốn đạt tu vi cao hơn là chuyện không tưởng ách. Hổ lão nói không sai một chút nào mới sợ chứ. Cái gã quỷ sứ bạch lãnh kia đúng là quá con mẹ nó vô trách nhiệm. Cao Cường lần nữa xin thề có một ngày sẽ tẩn gã một trận cho bó tức. Nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu, không vội hỏi tới vướng mắc trong tu luyện. Cao Cường trước tiên cần thăm dò ngọn ngành của hổ lão cái đã. Hổ lão, ngài giảng giải cho ta nghe giang hồ gì đó được không? Hổ lão đưa mắt nhìn lên vầng trăng trên cao như thể để tưởng nhớ lại những năm tháng oanh liệt của một thời tuổi trẻ. Thật lâu sau lão mới mở miệng khẽ nói, giang hồ là danh xưng dùng để ám chỉ một xã hội thu nhỏ mà không phải người nào cũng được biết tới. Và chỉ có nắm giữ năng lực vượt quá thường nhân thì mới đủ tư cách tự xưng là người trong giang hồ. Trên thế giới tồn tại rất nhiều người nắm giữ các loại năng lực siêu nhiên.